Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Trì hơi nheo mắt. Có cả thẻ tổ đội nữa cơ à? Nếu người chơi có thể lập đội từ trước khi tiến vào phó bản, chẳng phải tương lai sẽ xuất hiện vô số liên minh, thế lực tranh giành hay sao? Một loạt suy tính lướt nhanh qua trong đầu cô. Cô bình tĩnh hỏi, cô đã kể chuyện này cho người khác chưa? Đương nhiên là chưa, Trì Y vội vàng phủ nhận, giọng nói mang theo chút bất mãn. Tôi đâu có ngu ngốc như Liên Thanh Lâm. Nhưng mà, tối qua sau khi cô ngủ, nhiều phó bản khác cũng kết thúc. Không phải ai cũng biết giữ mồm giữ miệng. Sáng nay đã có bài đăng tiết lộ việc sau khi qua cửa sẽ có phòng an toàn và phần thưởng. Cô thấp giọng, có chút lo lắng. Cô có biết thế giới bây giờ hỗn loạn đến mức nào không? Cả mạng xã hội đang mắng chửi trò chơi bất công. Tại sao chỉ có người nổi tiếng mới được vào phó bản? Còn người bình thường thì không? Lê Chi không ngạc nhiên chút nào. Chuyện này tôi đã đoán trước. Những phần thưởng ấy, một khi xuất hiện ở thế giới thực, chắc chắn sẽ tạo ra hỗn loạn. Chi Y trầm mặc giây lát rồi nặng nề nói. Chi Chi, tôi cảm thấy thế giới này sẽ càng ngày càng bất ổn. Tôi thấy có thông báo nói rằng chính phủ đang tìm cách phá giải trò chơi này. Nhưng hiệu quả rất nhỏ. Trước mắt, người chơi chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô hít sâu một hơi. Ngữ khí kiên định, cô và tôi đều bị chú ý rồi. Sau này chắc chắn sẽ thường xuyên bị kéo vào phó bản. Giống như Hứa Thuật nói, tôi muốn dùng thẻ tổ đội, lập nhóm với cô trước. Được không? Mộng Vân thường sợ Lê Chi từ chối. Chỉ Y vội vàng bổ sung. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt. Tuyệt đối không làm cô vướng chân. Tôi còn dùng điểm tích lũy đổi lấy một con đê. A, Orphei trừ tà. Có thể sử dụng trong phó bản. Nếu cần, tôi sẵn sàng chia sẻ đạo cụ với cô. Lê Chi vốn luôn có thiện cảm với cô gái ngọt ngào này, nên gần như không cần suy nghĩ đã gật đầu. Được thôi, Chỉ Y vui mừng kêu. A, một tiếng, khuôn mặt bừng sáng như hoa nở giữa trời đông. Vậy lát nữa tôi tới tìm cô nhé. Chúng ta lập đội trước, để tránh bất ngờ bị kéo vào phó bản. Sau khi hẹn thời gian cụ thể với Chỉ Y, Lê Chi mới từ trên giường bước xuống. Ăn sáng xong, ba anh em nhà họ Lê chen chúc ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào app livestream mới ra mắt. Từ hôm qua đến nay, sau mỗi lượt người chơi vượt qua phó bản, bảng xếp hạng, số điểm nổi tiếng trên trang chủ lại cập nhật liên tục. Bảng này chỉ hiển thị top 100 người chơi dẫn đầu. Khi phó bản được hoàn thành, những cái tên trên bảng cũng thay đổi như nước chảy mây trôi. Đứng đầu bảng, không ngoài dự đoán, đều là những ngôi sao toàn cầu, những người nổi tiếng sở hữu lượng fan khổng lồ như Liên Thanh Lâm. Dù nhận được hơn 2 triệu điểm nổi tiếng, cũng chỉ vừa vặn chen chân vào bảng, ngụp lặn ở vị trí thứ 80. Còn những người như Lê Chi, chỉ còn lại hơn 100.000 điểm, thì hoàn toàn không có tư cách mơ tưởng. Ngoài bảng xếp hạng chính, ở góc phải dưới cùng của trang chủ còn có một cửa sổ nhỏ ghi độ chú ý của tôi. Điện thoại của Lê Chi hiển thị con số gần 1 triệu và vẫn đang không ngừng nhảy lên. Trong khi đó, trên điện thoại của Lê Phong và Lê Sương, một người chỉ có 1.002, người còn lại thảm hơn nữa, chỉ có 408, hoàn toàn dậm chân tại chỗ, không nhúc nhích. Lê Chi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng phân tích. Khi tiến vào phó bản, hệ thống từng nhắc đến việc lựa chọn người chơi dựa trên độ chú ý. Em đoán, độ chú ý này chính là tiêu chí để hệ thống ma quỷ xác định đối tượng phù hợp. Khi độ chú ý đạt đến một mức nhất định, sẽ lập tức bị kéo vào trò chơi. Lê Phong cau mày, giọng trầm xuống. Nếu vậy thì chẳng phải ai cũng có thể trở thành người chơi sao? Chỉ cần tìm cách nổi tiếng, thu hút sự chú ý của công chúng là được. Cách chương.